Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, chương 815, đương nhiên từng đầu ăn hết. Tay nâng lấy nhiều như vậy trường sinh khí tức, tất cả mọi người có chút hoảng hốt, đây là bao nhiêu người tranh trước sợ sau muốn tranh đoạt đồ vật. Một đầu liền có thể khiến người ta vĩnh sinh. Bước vào cảnh giới trường sinh bảo bối đồ vật, mà bây giờ trở thành linh ngư bộ dáng, bị đám người vớt nhiều như vậy đâu. Diệp Thuần nhìn một chút tình huống, lập tức nói ra, ta muốn 50 đầu. Lâm Nhược Vũ cảm giác mình tâm tính thiện lương đau, cái này mẹ nó cũng không phải linh thạch, người há miệng chính là 50 đầu. Quá xa xỉ, thật không sợ ra ngoài bị người đánh chết sao? Nhưng Hứa Linh Vân tàn hồn vốn chính là vì nàng vớt nhiều như vậy. Đồ vật lại tại Hứa Linh Vân trong thân thể. Lấy tính tình của nàng, biết rõ nguyên do về sau, không cho mới là lạ. Bất quá Hứa Linh Vân giờ phút này còn không biết tình hình thực tế. Chỉ có thể giật mình nói, ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Lâm Phong giải thích nói, 50 đầu trường sinh khí tức. Có thể giúp nàng diễn hóa tiểu thiên địa, từ đó bản thân ký thác tại thiên địa bên trên, về sau liền sẽ không bởi vì tu vi của ta vấn đề mà đã xảy ra chuyện. Hứa Linh Vân cau mày, hồ nghi nói, cái đó nghe được tin tức ngầm, đáng tin không? Đám người trợn trắng mắt, chính ngươi nói, có thể không đáng tin cậy sao? Mặc dù nàng xem ra có chút không vui, nhưng là nói thật. Ở những phương diện này vẫn tương đối hào phóng, nhất là cân nhắc đến kể từ đó, Diệp Thuần thì có hy vọng độc lập tồn tại, cho a, còn dư lại lưu cho chúng ta. Hứa Linh Vân lập tức phất phất tay, chia đồ vật, đương nhiên không thể ở thiên đạo trong hậu hoa viên phân. Không có lý do ngươi trộm người ta đồ vật, còn nghênh ngang ở trong người ta chia của, thật coi thiên đạo không hiện. Liền không thành vấn đề có phải hay không? Chạy ra phiến thiên địa này về sau, mọi người mới bắt đầu kinh doanh chia của sự tình. Lâm Phong đề nghị, đầu tiên chúng ta muốn đi cắt miếng đất mới được. Ta xem hay là không muốn ở Ngũ Đại Châu làm, đi nhà cách vách trộm a. Đám người nhất trí đồng ý. Lâm Nhược Vũ mở ra trận pháp, đám người trực tiếp vượt qua tới. Lão Tam Diệp Thuần thân thể bay thẳng bắn đi ra. Diệp Thi liền vội vàng giải thích nói, nàng đi tìm nơi thích hợp. Đám người gật đầu một cái. Lâm Phong một mực nhìn lấy bản thân bưng tiểu tiên đình, trong lòng ngứa một chút. Các ngươi nói có thể hay không nấu 2 đầu đến ăn một chút? Lâm Phong bỗng nhiên nói ra. Đám người bị ý nghĩ của hắn làm cho sợ hết hồn. Ý nghĩ như vậy quá nguy hiểm. Cũng may Hứa Linh Vân rõ ràng tính toán một cái số lượng, trừ bỏ Diệp Thuần cần có 50 đầu trường sinh khí tức về sau, liền chỉ còn lại 12 cái. Căn bản không có lãng phí vốn liếng. Tiếp theo nấu loại cá này cũng nên có thích hợp đồ vật mới được. Chế tạo pháp bảo khẳng định che không được, chỉ có Hứa Linh Vân mới được. Có thể đó là nàng bản thể. Cầm nàng bản thể đến cá nướng, đồ đần mới có thể nguyện ý. Lâm Phong kỳ tư diệu tưởng cũng chỉ có thể thôi. Một thời gian sau, Diệp Thuần liền chọn xong địa phương. Nàng gương mặt lạnh lùng nói, tuyển nơi tốt, đi, cắt đất đi. Lâm Phong phất phất tay, đại sư tỷ bọn người theo sau. Diệp Thuần lựa chọn địa phương, nhưng thật ra là một chỗ đảo nhỏ. Từ bên trên xem ra, màu xanh biếc rạt rào, diện tích cũng không thể coi là lớn. Bản thân nàng hẳn là rõ ràng, bản thân hỗn độn biến có thể thôn phệ bao nhiêu địa phương. Lâm Nhược Vũ híp mắt quan sát bốn phía nói, chỉ sợ còn muốn đại sư tỷ xuất thủ mới được. Chỗ này đảo nhỏ chỗ sâu, có địa thế tương liên, chặt đứt về sau tương đối dễ dàng. Dịch Thiên Tuyết gật đầu một cái. Nàng làm loại chuyện này thoải mái nhất, trực tiếp rút ra tiểu thanh tuyền, hướng về trên trời ném một cái, đồng thời mở ra hoàn toàn trường sinh tiên cảnh giới lực lượng. Càng đem chín đạo kiếp lôi dựng dục, liền thanh tiểu kiếm cũng triệt để phóng ra. Thanh huyền kiếm cầm đầu, mang theo chín cái tiểu đệ gào thét đi, xâm nhập mảnh đại hải này bên trong, triệt để cắn nát địa mạch, phá hủy tiểu đạo căn cơ, khiến cho chỗ này hòn đảo hoàn toàn độc lập đi ra. Nàng mới thu hồi lực lượng của mình. Diệp Thuần cùng Diệp Thi hai người nhìn nhau một cái, liên thủ thi triển hỗn độn biến. Lâm Phong hỗn độn mini cự thú trực tiếp mang theo kim đan đi tương trợ, khiến cho hỗn độn xé rách, kéo ra một đạo dấu vết, ẩn ẩn hiện ra thiên chi môn phi, đi lại các nàng không để mắt đến. Một màn quỷ dị này, để tiểu đại lão nhìn ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rốt cuộc muốn thế nào liên hệ, mới có thể khiến lực lượng của ba người có thể tương hỗ tương ứng. Bây giờ trong hỗn độn, vẫn là một vùng tăm tối, không có một tia sinh mạng dấu vết. Hai người liên thủ hành động, thân thể từ từ lui lại, kéo lớn hỗn độn diện tích. Lâm Phong dưới thân thể chìm, trực tiếp từ phía dưới đem đảo nhỏ dơ lên, hướng bên trong đưa qua đi. Mấy người hợp lực phía dưới, chỗ này đảo nhỏ bị hoàn toàn nhét đi vào. Đồng thời, Diệp Thi cùng Diệp Thuần trong lòng biểu lộ cảm xúc, nhao nhao trao mày một cái, cùng một chỗ diễn hóa sinh cùng tử thế giới. Tại sau lưng lôi ra một mảnh tiểu không gian, hai cỗ lực lượng dung nhập hỗn độn thế giới bên trong. Tựa hồ còn không đủ khả năng, các nàng lập tức tế ra thuộc về riêng mình âm dương ngọc thạch, hướng về hỗn độn biến phạm vi phía trên đẩy đi. Hai cỗ lực lượng dung hợp lẫn nhau, lần thứ hai hóa thành hoàn chỉnh âm dương ngọc. Lập tức một cổ cuồng bạo hấp lực sinh ra, hỗn độn thế giới bên trong lần thứ hai sinh ra dị biến, đảo nhỏ dạn nứt, hóa thành nhất thiên nhất địa, bị sinh cùng tử thế giới chi phối, lại bị hai người lực lượng ảnh hưởng, hóa thành nơi đây căn cơ, nhìn như lập tức sẽ ổn định rồi. Nhưng bởi vì khuyết thiếu quy tắc duyên cớ, hỗn độn thế giới không ngừng lay động, phảng phất muốn như vậy sụp đổ một dạng. Trường sinh khí tức, Lâm Phong từ Hứa Linh Vân trong tay cầm qua tiểu tiên đình, hướng về hỗn độn thế giới vọt tới. Cẩn thận một chút, cái thế giới này sơ thành, uy lực không tầm thường. Lâm Nhược Vũ hô to lên, hỗn độn thế giới bên trong, một con dị thú vọt ra, là hỗn độn cự thú, thân thể khổng lồ hơn nhiều. Bây giờ có 7 đến 8 cái Lâm Phong lớn nhỏ, trực tiếp để Lâm Phong đạp ở trên người của nó, một cỗ nhu hòa lực đạo, giống như hỗn độn một dạng bao phủ lại thân thể phía trên. Lâm Phong thật giống như bị cái thế giới này tán thành, cũng không nhận được bài xích một dạng. Tiểu tiên đỉnh không ngừng lay động, thiên cơ phảng phất bị che lấp, căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong. Lấy Lâm Phong bây giờ tu vi, ở bên trong vùng thế giới này đều nhìn không đến bất luận cái gì dấu vết, chỉ thấy một mảnh đen kịt. Tiểu bên trong tiên đỉnh, hồ kia nước tựa như sôi trào lên, một đầu dài cá sông bỗng nhiên vọt lên, vậy mà nhảy ra tiểu tiên đỉnh phạm vi. Lập tức thế giới bên trong sinh ra một trận kinh lôi, một tiếng ầm vang nổ mạnh về sau, trường sinh cá hóa thành trường sinh khí tức dung nhập chân trời. Mảnh thế giới này lập tức có quang, quang mang chiếu xạ phía dưới, hồ nước càng thêm sôi trào. Trường sinh cá giống như đem tiểu tiên đỉnh coi là long môn, cá vượt long môn về sau liền sẽ hóa thành một đầu trường sinh khí tức, ngao du giữa thiên địa. Càng ngày càng nhiều trường sinh khí tức lao ra, dung nhập bên trong vùng thế giới này, hữu sinh hữu tử, có núi có nước, quy tắc đang không ngừng hoàn thiện, cảnh giới đang không ngừng mở ra. Điểm này Diệp Thuần cùng Diệp Thi hai người nhất trực quan. 50 đầu trường sinh khí tức, một đầu không nhiều, một đầu không ít, toàn bộ dung nhập trong thế giới này. Lâm Phong tinh tế cảm thụ một phen, cái thế giới này so với bình thường kiếp tiên thế giới. Hoặc có lẽ là Lục Tiêu Vân tiểu thế giới mà nói. Đều muốn càng thêm hoàn thiện, cho người ta một loại gần với Xí Dương Thiên cảm giác. Chỉ bất quá đây là quy tắc phương diện, trên thực tế lực lượng nhược hóa vô số lần, căn bản là không có cách cùng Xí Dương Thiên so sánh. Ngay cả Lục Tiêu Vân tiểu thế giới cũng không sánh bằng. Xí Dương Thiên chống đỡ được tiểu đại lão, nhưng là phiến thiên địa này tuyệt đối ngăn không được. Liền xem như Lâm Phong bản thân, đều cảm giác có thể đột phá phiến thiên địa này phong tỏa. Thiên địa càng ngày càng ổn, Diệp Thuần cùng Diệp Thi hai người áp lực cũng dần dần giảm xuống. Diệp Thi so với Diệp Thuần khó chịu hơn một chút, dù sao nàng cảnh giới không bằng Diệp Thuần. Lão Tam liền xem như miễn cưỡng áp chế cảnh giới phối hợp nàng, cũng không kịp nàng như vậy phí lực. Lâm Phong cảm giác được thiên địa hoàn thiện về sau, cũng sẽ bắt đầu bài xích bản thân. Hẳn là lực lượng vượt qua thiên địa quy tắc dễ dàng tha thứ phạm vi. Lập tức chuẩn bị rời đi, nhưng ánh mắt đi tới chỗ, lại đột ngột xuất hiện một tòa núi cao. Lâm Phong lòng có cảm giác, lập tức bay đi, bàn hằng trên núi cao, vuốt ve ngọn núi, lẩm bẩm nói, có loại cảm giác quen thuộc, ta có phải hay không hẳn là nơi này nói một chút nói. Nhưng ta sẽ giảng thứ đồ chơi gì? Lâm Phong lập tức khổ não, tổng cảm giác mình phải nói chút gì, nhưng là liền bản thân thể ngộ, giống như lại không biết nên nói thế nào. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh, vạn vật chi thủy, có tên, vạn vật chi mẫu. Lâm Phong không thể làm gì, chỉ có thể đọc thuộc lòng Đạo Đức Kinh. Đọc thuộc lòng xong sau, lại cảm thấy kém một chút cái gì, lập tức lấy Thái Thượng Linh Bảo Giám bộ phận nội dung tưới. Rót nửa ngày nước, trong lòng cái loại cảm giác này mới tan mất. Ân, cảm giác mình công đức viên mãn, cả người đều manh manh đát. Lâm Phong cười cười, cái này mới đứng dậy rời đi cái thế giới này, rời đi hỗn độn thế giới về sau. Dịch Thiên Tuyết đám người vội vàng vây quanh, hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Các nàng từ bên ngoài cũng ẩn ẩn có thể nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng là cũng không cụ thể. Cái thế giới này mặc dù quy tắc hoàn thiện, nhưng là hẳn còn có khiếm khuyết. Ta giống như không thể dùng thông thường phương pháp đột phá đến trường sinh tiên cảnh giới. Diệp thì nghe thấy Lâm Phong kể lể, lòng có cảm giác nói. Lâm Phong nhíu mày, nếu như nói thiên chủ con đường là như vậy đi, lúc đầu cướp đi 50 đầu trường sinh khí tức, dùng cái này đến hoàn thiện bản thân tiểu thế giới, khiến cho trở thành độc lập một cái thế giới. Như vậy thiên chủ bản thân liền đã siêu thoát tại phiến thiên địa này bên ngoài. Nói không chừng chỉ có thể theo dựa vào chính mình tiểu thế giới đi tìm khả năng đột phá tính. Sớm biết ngươi nên nếm trước thử đột phá, sau đó lại đi mở mang tiểu thế giới. Lâm Nhược Vũ cảm thán, đáng tiếc tất cả mọi người là đang tìm tòi, căn bản không biết cụ thể phương pháp. Hứa Linh Vân tàn hồn lại không nói rõ ràng, cho nên mới sẽ ở chỗ này xảy ra vấn đề. Lâm Phong nghi ngờ nói, tiểu thiên địa cũng chỉ có lớn như vậy, có mạnh hơn cũng không trở thành mạnh đến mức nào. Làm sao có thể đủ trèo trống đến trường sinh tiên cảnh giới? Được. Diệp Thuần lạnh lùng nói. Diệp Thi cũng lúng túng gật đầu nói. Hẳn là có thể đoạt. Chỉ cần tiểu thế giới không ngừng mở rộng, lực lượng của chúng ta liền sẽ tấn thăng. Càng là tấn thăng, tiểu thế giới lực lượng lại càng mạnh. Đám người sững sờ. Cái này có thể không là bình thường mạnh. Nói cách khác cái này hai cái ra hỏa, về sau đều phải không ngừng đập đất, đi mở ra tiểu thế giới, trên lý luận liền có thể vô hạn mạnh lên. Diệp Thi cùng Diệp Thuần hai người có con đường của mình. Lâm Phong lại khổ não, các người đều biết rõ làm sao đi tiếp thôi. Nhưng ta đây, Hứa Linh Vân cười tâu toét nói, còn có cái gì so đo? làm vì thánh nhân căn cơ 12 cái trường sinh khí tức đều có. Đương nhiên là từng cái ăn hết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.